Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Công Lý của Thư Viện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đang cần một số tiền lớn, nên hắn lúc này mới viết một số cái bức thư pháp và đem luôn cái bản gốc của cái thiếp canh gà cho Tang Tang bán ra ngoài. Không ngờ bức thiếp canh gà đó nhờ có một vị ở Nam Tấn đến muốn mua. Do cái đoạn cuối tập trước giá được đưa lên cao chót vót, làm cho người đường có mặt tại đây phải sa sầm cái mặt lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng nghị luận trong lầu dần nổi lên. Có hai vị hoàng thương đại đường đời đời cư ngụ ở Nam Thành Trường An bắt đầu chuẩn bị ra giá, bầu không khí trở nên nhiệt liệt, hay đúng hơn là căng thẳng tột độ. Người duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh có lẽ là người bán ở trên đài, Trung Ly, bởi vì gã sớm đã biết vị hoàng thương Nam Tấn này đang ở thành Trường An, nên gã đã dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp này. Thậm chí có thể nói, cảnh tượng người đường và người Nam Tấn tranh chấp vốn là do một tay gã tạo ra. Trung Ly vốn là đệ tử Thiên Phùng của đại tộc Trung Thị ở Dương Quang. Dương Quang là thành phố phồn hoa nhất ở biên giới phía nam Đại Đường, rất gần Nam Tấn. Thực tế 300 năm trước, nơi đó vốn là bắc đô của Nam Tấn, cho nên những người sống ở đó rất am hiểu về Nam Tấn. Gã tuy đã bị trục xuất khỏi Trung gia từ sớm, nhưng đối với những chuyện xảy ra ở Nam Tấn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Gã hiểu rất rõ tâm lý tự ái nhạy cảm, thậm chí có chút dị dạng của người Nam Tấn khi đối mặt với người đường. Càng vì một chuyện bí mật nào đó, gã khẳng định vị hoàng thương Nam Tấn kia bất luận thế nào cũng sẽ không buông tha cái bức thiếp canh gà. Cho nên ngày hôm đó, gã mới dám tuyên bố trước mặt mọi người rằng bức thiếp này ít nhất phải bán được 3 vạn lạng. Hiện tại quả nhiên đã vượt qua mốc 3 vạn lạng bạc. Trung Ly không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Thân là một người bán, vinh dự lớn nhất chẳng phải là nhìn món hàng mình bán ra được lưu danh sử sách hay sao chứ? Là người bán, Trung Ly có thể bình tĩnh, vui vẻ và tự hào. Nhưng mà thân là chủ của Nhất Thạch Cư thì không. Lão bản phát hiện bầu không khí ở trong sân quá nóng bỏng, sắp không thể khống chế được, nên chẳng thế nào vui nổi. Kiếm thêm được tiền hoa hồng thì tốt thiệt đó, nhưng mà nếu đắc tội với đại nhân vật của cả hai bên thì lão biết phải xử trí thế nào đây? Lão bản đứng ở sau cái cột trụ ở tầng 1, sắc mặt âm trầm nhìn Trung Ly, dùng ánh mắt ra hiệu. Trung Ly hiểu ý, bắt đầu nỗ lực hạ thấp nhiệt độ trong sân. Nhưng mà theo sự gia nhập đầy hung hãn của một vị hoàng thương đại đường vào cuộc chiến, nỗ lực kết thúc buổi đấu giá của gã nhất thời tan thành mây khói. Nghe những con số tiền bạc ngày càng kinh khủng, cho dù là người đã từng thấy qua những buổi đấu giá hào hoa và những cảnh tượng lớn hơn như Trung Ly cũng bắt đầu khá khẩn trương, thậm chí là kinh hoàng. Trận tranh giá này đã diễn biến thành cuộc đấu giữa đại đường và Nam Tấn. Tuy rằng cuộc đấu này không liên quan đến cường giả, không liên quan đến thiết kỵ, chỉ liên quan đến tiền bạc, nhưng nó không còn là chuyện gã có thể khống chế được nữa. Trung Ly nhấc tay áo liên tục lau mồ hôi, nhận ra mình đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ kiêu ngạo của người Trường An, cũng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Nam Tấn Thái Tử đối với vị hoàng thương kia. Hoàng thương Nam Tấn lại báo ra một cái giá cực kỳ khó tin, sau đó gã nhìn các quan to quý nhân của Đường Quốc trong lầu, mỉm cười nói. Nam Tấn ta tự nhiên không giàu có bằng Đường Quốc rồi, một tiểu thương nhân như ta chắc cũng không lọt vào được mắt xanh của chư vị đại hậu ở đây. Nhưng mà Nam Tấn dù sao cũng là một đại quốc hiếm có, trong quốc khố vẫn còn chút bạc lẻ đó. Nghe lời này cả tòa lù xung xao. Tuy rằng những người đường ở đây đều là hạng người xa hoa, nhưng nếu tên thương nhân Nam Tấn dùng cả quốc khố Nam Tấn ra để tranh giá thì ai có thể là đối thủ của gã đây? Trừ phi lúc này hoàng đế bệ hạ của đại đường mang bạc ở trong nội khố ra gọi giá. Đúng như lời nói của tên thương nhân Nam Tấn kia nói vậy, Nam Tấn cố nhiên là không bằng đại đường, nhưng mà số lượng tiền bạc ở trong quốc khố thì há lại là thứ mà một tên hoàng thương hay một vị đại học sĩ nào đó có thể so bị. Chẳng lẽ ngày hôm nay thực sự phải để tên hoàng thương Nam Tấn này vả mặt hay sao? Tuy rằng có thể thỏa thích nâng giá, nhưng mà vạn nhất tên hoàng thương này bỗng nhiên dừng lại không gọi nữa thì sao? Tổng không thể lúc đó lại đi chơi xấu. Đường luật ở thành Trường An không phải chỉ để trưng cho đẹp. Bạc trong quốc khố mà lại có thể mang ra đấu khí với người khác vậy sao chứ? Ninh Quyết nhìn tên Hoàng Thương Nam Tấn hoàn toàn không hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Chữ Do Hiền trào phúng mà đáp: Cái loại lậu quốc lạc hậu đó làm gì biết đến pháp luật quy củ chứ? Người tưởng họ giống như đại đường ta sao chứ? Trong mắt hoàng đế và thái tử Nam Tấn, quốc khố chính là phòng kế toán riêng của bọn họ, tự nhiên muốn dùng thế nào thì dùng rồi. Ngay lúc này, một thuộc hạ của phủ học sĩ vội vã chạy tới bên cạnh đại quản sự, thấp giọng nói vài câu. Đại quản sự vốn đã giữ im lặng một lúc lâu, bỗng quay đầu nhìn về phía Hoàng Thương Nam Tấn bên Tây Cát, cười lạnh rồi nói: Ta còn tưởng Nam Tấn thái tử điện hạ rốt cuộc vì sao lại hứng thú với cái bức thiếp canh gà này như vậy, hóa ra là vì sơn chủ của thư si ở Đại Hà Quốc hả? Tên Hoàng Thương Nam Tấn kia cũng không phủ nhận, mỉm cười nói: Không sai, thái tử điện hạ nhà ta biết được sơn chủ rất đam mê bức thiếp canh gà này nên quyết ý mua xuống để tặng cho người đó. Đại quản sự nhìn gã rồi chợt cười to, dùng giọng điệu trào phúng tột độ mà nói: Thế gian đều biết sơn chủ si luyến Ninh Khuyết tiên sinh của đại đường ta, vì vậy mới đam mê bức thiếp canh gà này. Lẽ nào thái tử điện hạ quý quốc lại hy vọng xa vời rằng chỉ bằng một thư thiếp này là có thể thay thế địa vị của Ninh Khuyết tiên sinh trong lòng sơn chủ hả? Thật sự là hoang đường, buồn cười tới cực điểm mà nghe. Sắc mặt của Hoàng Thương Nam Tấn đột ngột biến đổi. Không đợi gã kịp lên tiếng, đại quản sự tiếp tục trào phúng: Nỗ lực dùng đồ vật của người thương của nữ tử để khiến nàng di tình biệt luyến thì không biết thái tử điện hạ quý quốc trong đầu đang nghĩ cái gì nha. Không ngờ người Nam Tấn các ngươi trên chiến trường là phế vật rồi, kiếm các phái một kiếm sư tới cũng là phế vật, ngay cả trong chuyện tình ái cũng lại là vô năng như vậy. Chịu nhục nhã như vậy, sắc mặt của Hoàng Thương Nam Tấn khó coi đến cực điểm. Tay áo gã run rẩy, có thể thấy hai tay trong đó đang nắm chặt. Nhưng mà những lời đại quản sự nói không sai một chữ nào. Trên chiến trường, quân đội Nam Tấn chưa bao giờ là đối thủ của Thiết Kỵ Đại Đường. Liễu Diệt Thanh của Kiếm Các đã bị Ninh Khuyết chém ngã ngay trước cửa Hồng Thư Viện. Còn câu chuyện giữa thư si Mạc Sơn Sơn và Ninh Khuyết sớm đã lưu truyền khắp thế gian rồi. Vị hoàng thương này cố gắng đè nén nộ hỏa trong lòng, lạnh giọng khiển trách: Cảnh mua thư thiếp chỉ bằng thực lực thôi, có tiền thì nói chuyện, không tiền thì thôi. Lẽ nào người đường hiện giờ chỉ biết dùng công phu miệng lưỡi để luận cao thấp hay sao vậy chứ? Lời vừa dứt, nhất thời dẫn tới những tiếng chửi mắng của người đường trong lầu. Tuy nhiên gã không để ý, chỉ âm trầm nhìn người bán ở trên đài, xem chừng đã quyết định dùng tiền đè người. Ninh Khuyết hoàn toàn không ngờ thái tử Nam Tấn bỏ số tiền lớn mua cái bức thiếp này lại là vì muốn lấy lộng Sơn Sơn. Trầm mặc một lát, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một vật giao cho Trữ Do Hiền, dặn dò vài câu, rồi vén rèm bước ra, đi thẳng ra ngoài nhất thạch cư. Trữ Do Hiền ngây người một lúc, sau đó nắm chặt cái vật kia chạy xuống lầu, tìm đến lão bản nhất thạch cư. Lão bản nhận ra gã con trai độc nhất của lão phủ Trữ lão gia ở Đông Thành, hơi run rẩy tiếp nhận cái phương ứng giám mà gã đưa tới. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của lão bản lập tức đại biến. Phương ứng giám này là tư ấn của Ninh Khuyết, rất hiếm khi xuất hiện trên các bức thư thiếp của hắn, nên không có mấy giám định sư từng thấy qua. Nhưng lão bản đã nhìn thấy nó bên cạnh dòng chữ nhỏ sau bức thiếp canh gà rồi. Lão bản lúc này mới biết thì ra Ninh đại gia vẫn luôn ở trong lầu tĩnh lặng quan sát buổi đấu giá này. Thấy chữ Do Hiền đưa ra tư ấn này, lão tưởng rằng Ninh đại gia muốn bày tỏ sự bất mãn và phẫn nộ, không khỏi kinh nghi bất an, nghĩ thầm chẳng lẽ phán đoán của mình về việc thư thiếp của lão bút trai bị tuồn ra ngoài là sai sao? Tên tiểu thị nữ kia thực sự là kẻ trộm sao? Nhưng những lời tiếp theo của chữ Do Hiền khiến cho lão lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chữ Do Hiền ra hiệu lão mang gã lên đài, mời người bán kia sang một bên. Mọi người trong lầu phát hiện động tĩnh trên đài, dần dần ngưng tiếng nghị luận và chửi mắng lại. Tên Hoàng Thương Nam Tấn mặt không đổi sắc đứng bên lan can nhìn xuống đài, nghĩ thầm bất luận người đường các ngươi có dở trò gì, hôm nay bức thiếp canh gà này nhất định phải được mang về Nam Tấn. Lão bản ôm quyền hướng về các phía hành lễ, sau đó mới hắn giọng nói: Ở bức thiếp canh gà xác nhận thuộc về văn phòng giáp số 2 với giá 3 vạn 3000 lạng bạc. Cả tòa lầu hoàn toàn im lặng vì mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó có người phản ứng lại, nhất thời phát ra những tiếng thở hắt kinh ngạc. Gian phòng giáp số 2 chính là chỗ của đại quản sự phủ vương đại học sĩ. Nhưng mà rõ ràng tranh giá vẫn chưa kết thúc, tại sao nhất thạch cư lại tuyên bố bức thiếp thuộc về phủ học sĩ rồi? Hoàng Thương Nam Tấn sắc mặt tái nhợt nhìn xuống dưới, lạnh giọng chất vấn: Cho dù cuộc tranh giá dừng lại thì ta cũng là người ra giá cao nhất mà, tại sao bức thiếp này lại thuộc về người khác vậy chứ? chẳng lẽ người Đường các ngươi làm ăn kiểu này đó hả? Lẽ nào ngay cả thể diện cũng không cần nữa hay sao vậy? Chữ do Hiền hồi tưởng lại câu nói Ninh Khuyết trước khi đi, xác nhận không sai một chữ nào, nhìn gã trào phúng. Có nhiều tiền thì ghê gớm lắm hả? Ngươi có nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng không bán cho ngươi đâu, bởi vì Thập Tam tiên sinh không nể mặt Thái tử Nam Tấn các ngươi. Ở Hậu Sơn Thư Viện, Ninh Khuyết có lẽ là người ít tiếng tăm nhất, nhưng ở nhân gian, danh khí của Thập Tam tiên sinh lại là vang dội nhất. Trong các quân doanh nơi biên ải, thanh danh của hắn được lưu truyền rộng rãi. Lúc này mọi người trong Nhất Thạch Cư tuy không biết Đại tiên sinh hay Nhị tiên sinh là ai, nhưng làm sao có thể không biết Thập Tam tiên sinh chính là Ninh Đại Gia, chủ nhân của Lão Bút Trai. Sau khi Chữ Do Hiền thốt ra câu nói đó trên đài, không gian trong lầu yên tĩnh trong thoáng chốc, rồi đột nhiên bùng nổ những tiếng ủng hộ và hưng phấn reo hò. Vị Hoàng Thương Nam Tướng nắm chặt lấy lan can, sắc mặt vì phẫn nộ mà trở nên tái nhợt dị thường. Gã trợn mắt nhìn Chữ Do Hiền ở dưới lầu, quát lớn: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Chữ Do Hiền một tay cầm quạt, tay kia chắp sau lưng, hướng phía bốn phía bao quanh thi lễ rồi nói: "Tại hạ là Chữ Do Hiền ở Đông Thành, chính là đại diện của Ninh tiên sinh." Sau đó gã nhìn về phía tay các ở tầng 3, nhìn vị Hoàng Thương Nam Tướng đang có vẻ mặt khó coi kia, cười nói tiếp: "Bức thiếp canh gà này bán cho ai cũng được, nhưng mà không bán cho người Nam Tấn các ngươi, có ý kiến gì hay không?" Hoàng Thương Nam Tấn tức đến run rẩy cả người, nổi giận mà nói: "Làm gì có đạo lý như vậy chứ?" Lão bản Nhất Thạch Cư chắp tay ung tùng giải thích: "Hôm nay quy tắc bán 7 bức thư thiếp của Lão Bút Trai rất đặc biệt, quy tắc bổ sung đã được gửi đến tay của chư vị trước đó rồi, mọi người hẳn đều biết nên đại gia có quyền tự mình lựa chọn người mua." Hoàng Thương Nam Tấn nhớ lại công văn trên bàn lúc nãy, cố nén nộ hỏa, ngực phập phùng, nói: "Dù Ninh đại gia có quyền tự chọn người mua thì cũng phải là do chính Ninh đại gia chọn chứ, làm sao có thể tùy tiện để cho một kẻ không biết có thật sự là đại diện hay không tới hành xử quyền lợi này chứ? Chuyện vừa xảy ra ở đây làm sao có thể truyền tới Lão Bút Trai nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ Ninh đại gia lúc nãy cũng ở đây sao chứ? Người Đường các ngươi đừng hòng dùng những thủ đoạn vô sĩ như vậy." Lão bản trầm mặt một lát rồi mỉm cười nói: "Ngài nói không sai, lúc trước Ninh đại gia quả thực là có mặt ở trong lầu, chỉ là hiện tại hắn rời đi, trước khi đi đã ủy thác cho chị Chữ tiên sinh này đưa ra quyết định." Hoàng Thương Nam Tấn nhất thời ngẩn người. Như đã nói, danh tiếng của Ninh Khuyết ở thành Trường An hiện nay quá lớn, nhất là sau khi chém gãy kiếm của Liễu Diệt Thanh, địa vị của hắn ở trong lòng người Đường cực cao, ai cũng muốn được thấy diện mạo thực của hắn. Lúc này các quan lại quyền quý ở trong lầu vốn dĩ vì bảo vật của hắn mà đến, nghe nói hắn vừa mới ở đây, ai nấy đều hối hận đấm ngực dậm chân vì lỡ mất cơ hội gặp mặt rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, trong lầu nhất thời vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hơn 10 người hất rèm rút, không giấu nổi vẻ hưng phấn và tò mò, lao xuống cầu thang, đuổi ra ngoài viện. Thiếp canh gà đã thuộc về phủ vương đại học sĩ. Mọi người không được uống canh gà, đương nhiên muốn đi xem cái vị gà mẹ nấu ra cái nồi canh trông như thế nào. Trong nháy mắt, Nhất Thạch Cư người đi nhà trống, Hoàng Thương Nam Tấn đứng trơ trọi bên lan can, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng chẳng biết nói gì thêm. Ninh đại gia, xin dừng bước. Thập Tam tiên sinh, xin chào chúng ạ, đại nhân nhà ta có lời mời. Mọi người chạy ra khỏi sân, xuyên qua rừng thanh trúc, đi tới bên hồ Liễu Rũ, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang ung dung trôi xa trên mặt hồ tĩnh lặng, vẫy tay gọi lớn muốn Ninh Khuyết quay lại. Con thuyền nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước xa xa, chỉ thấy một bóng người mặc y phục đen bước ra từ khoang thuyền, hướng về phía này chắp tay chào hỏi rồi lên bờ rời đi. Nhìn bóng lưng biến mất ở con phố bên cạnh Đắc Thắng Cư, mọi người bên hồ đều không khỏi thổn thức tiếc nuối. Trong giới thi họa thành Trường An đồn rằng 7 bức thư thiếp đấu giá ở Nhất Thạch Cư là do tiểu thị nữ của Lão Bút Trai trộm ra. Này Ninh Khuyết đích thân xuất hiện, tự nhiên đã gián tiếp phủ nhận tin đồn này. Khi buổi đấu giá ở Nhất Thạch Cư đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiểu thị nữ Tang Tang lại đang ở trong thư phòng u tĩnh ở hậu viện của Sùng Bạc Ngân Câu tại Tây Thành, ngẩn người nhìn đống giấy tờ trên bàn. Từ sau đêm ở Xuân Phong Định 2 năm trước, hắc đạo thành Trường An đều rơi vào tay Ngư Long Bang. Thư phòng của Sông Bạc vốn thuộc về một lão đại Tây Thành, nay đã trở thành kho lưu trữ của Ngư Long Bang. Những tờ giấy trên bàn trông còn khá mới, chữ viết đoan chính nhưng không có gì xuất sắc, càng không thể so sánh với những bức thư thiếp trong Lão Bút Trai. Nhưng mà giá trị thực tế của chúng lại vô cùng lớn. Đó đều là khế ước nhà cửa và khế đất. Vài lão quản sự của Sông Bạc với những nếp nhăn sâu hắm đang tiến hành hạch toán thống kê. Ban chủ Ngư Long Bang là Tề Thứ Gia đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn chằm chằm. Tiếng bàn tính lạch cạch vang lên liên hồi trong căn phòng yên tĩnh, nghe tuy vui tai nhưng lại khiến vẻ lo lắng trên mặt Tề Thứ Gia càng đậm thêm. Tiếng bàn tính vẫn vang lên dùng dập, việc hạch toán còn lâu mới xong. Tang Tang buông tờ khế ước của một căn nhà ba gian mới sửa bên hồ xuống, nói: Còn thiếu 4,462 lạng bạc. Tề Tứ Gia kinh ngạc nhìn nàng một cái. Gã thầm nghĩ, những quản sự này đều là những tay tính toán lão luyện nhất trong sòng bạc, họ chưa tính toán xong nữa, con số của ngươi từ đâu mà có chứ? Tang Tang biết rằng gã đang nghĩ gì nhưng mà không giải thích, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, các lão quản sự cuối cùng cũng hoàn thành việc tính toán phức tạp. Vị quản sự đứng đầu cẩn thận thu dọn khế ước trên bàn, kính cẩn bẩm báo: Ồ, theo thỏa thuận trước đó, tổng số tiền còn thiếu là 4,1600 lạng bạc. Con số này có chút sai lệch so với con số Tang Tang đưa ra, nhưng mà chênh lệch không lớn. Tề Tứ Gia giật mình nhìn Tang Tang, thầm nghĩ chỉ bằng tính nhẩm mà sai lệch ít như vậy, thực sự là không đơn giản mà. Tang Tang biết mình tính đúng, các lão quản sự đã tính sai thuế suất của một mảnh ruộng, nhưng vì chênh lệch không đáng kể nên nàng không lên tiếng. Tề Tứ Gia nhìn thần tình trên mặt của nàng, làm thủ thế cho các quản sự lui ra, rồi nghiêm túc nói: Giá đất ở chân núi Nhạn Minh quả thật là rẻ hơn những nơi khác ở trong thành Trường An, nhưng mà một lần mua giàu nhiều như vậy, kiểu gì cũng bị mấy tên tham lam nâng giá thôi. Dù huynh đệ trong bang có thể ép giá, phía phủ Trường An cũng đã tìm người đánh tiếng rồi, nhưng mà không thể làm quá phận. Chuyện đánh rắn động cỏ này, nếu để cho người ta thọc lên triều đình, sau này Triệu Nhĩ Ca vậy cũng khó ăn nói nữa. Cho nên đây đại khái là giá cuối cùng rồi. Hóa ra những khế ước trên bàn đều là của những nhà dân ven hồ Nhạn Minh. Hồ Nhạn Minh gần đây mới được công bộ khơi thông xong, bùn đất tích tụ bao năm vẫn còn chất đống bên cạnh núi cát đá, đứng gần mùi hôi thối nồng nặc, nghe nói phải đến mùa hè sang năm mới giảm bớt. Chính vì nguyên nhân này, hồ Nhạn Minh tuy phong cảnh ưu mỹ, nhưng mà trong mắt người Trường An vốn giảng cứu chất lượng cuộc sống, đây vẫn chưa phải là nơi định cư lý tưởng. Giá đất và giá nhà ở đây vì vậy mà rẻ nhất thành Trường An. Hiện tại phần lớn nhà cửa ven hồ đều là nhà cũ nát, thi thoảng mới có vài căn nhà mới của dân nghèo tham rẻ xây lên. Nghe Tề Tứ Gia nói như vậy, Tang Tang gật đầu đáp: Thiếu gia đã dự liệu sẽ bị người ta nâng giá rồi. Trong những ngày qua, Tề Tứ Gia thủ thác của Ninh Khuyết âm thầm thu mua khế ước nhà đất ven hồ Nhạn Minh, là thủ lĩnh bang phái lớn nhất thành Trường An. Gã có vô số thuộc hạ làm việc này, nhưng cho đến lúc này gã vẫn không hiểu tại sao Ninh Khuyết lại muốn mua những cái điền sản này nữa. Thỉnh thoảng dạo chơi hồ Nhạn Minh thì được, chứ ở đó không thích hợp ở lâu. Gã câu mày nói: Dù có muốn ở thì cũng không cần mua sạch sành xanh mỗi căn nhà gian hồn vậy chứ, giá có thấp thì gộp lại cũng là một khoản tiền khổng lồ rồi. Tang Tang mới nói: Ta cũng không rõ tại sao thiếu gia lại muốn mua hết nhà cửa gian hồ, đại khái là hắn muốn yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy. Tỷ thiếu gia lắc đầu liên tục, thầm nghĩ nếu thực sự là muốn yên tĩnh thì thành Trường An thiếu gì nơi thanh u mỹ lệ để xây nhà mới chứ, hà tất phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa đây rõ ràng là một vụ mua bán lỗ vốn mà. Hơn 4,000 lạng bạc, cũng không biết cuối cùng có đủ tiền không. Tang Tang nhìn đống khế ước trên bàn lầm bầm. Tề Tứ Gia mới nói: Trong tay ta quả thật là có chút bạc, nhưng đó là tiền chung của bang, ta chỉ thay Triệu Nhĩ Ca và các huynh đệ quản lý, không thể lấy ra dùng được. Việc này đã phiền phức Tứ Gia nhiều rồi. Tề Tứ Gia phất tay tỏ ra ý đừng bận tâm, rồi nảy ra ý kiến: Thật ra chỉ cần Ninh Khuyết vào cung nói một tiếng là hơn 4,000 lạng bạc cũng không phải là chuyện gì quá to tát mà. Tang Tang nghĩ đến dụng ý của Ninh Khuyết khi mua nhà ven hồ ở Nhạn Minh, hiểu rằng hắn nhất định không muốn dính dáng gì đến triều đình, bèn lắc đầu: Cứ chờ xem động tĩnh bên Nhất Thạch Cư thế nào đã. Không cần chờ nữa đâu. Ninh Khuyết bước vào phòng, nhìn đống khế ước trên bàn rồi nói: Nếu giá tiền ở trên thỏa thuận không thay đổi gì, thì số bạc chúng ta đang có đã đủ rồi. Tề Tứ Gia lạnh lùng cười nói: Cái giá chúng ta đưa ra đã rất thỏa đáng rồi, hơn nữa cũng đã ký thỏa thuận rồi. Nếu lúc này có chủ nhà nào mà muốn tạm thời tăng giá hả? Chẳng lẽ họ tưởng huynh đệ Ngư Long Bang chúng ta là lũ thiện nam tín nữ hay gì? Ninh Khuyết rất thích thái độ này của Tề Tứ Gia, nói: Ngân phiếu lát nữa sẽ được gửi tới, việc ký kết công văn với các chủ nhà vẫn phải phiền Tứ Gia lo liệu rồi. Tề Tứ Gia hơi ngạc nhiên hỏi: Viết tên ai? Cứ viết tên Triệu Nhị Ca trước đi. Trong giới giang hồ, việc phó thác gia sản, thê tử cho huynh đệ là chuyện bình thường. Tề Tứ Gia không chút do dự mà đáp: Được. Ninh Khuyết lại hỏi: Mà chuyện này có thể giữ bí mật không vậy? Cần giấu trong bao lâu vậy? Chậm nhất là mùa đông năm nay. Không vấn đề gì. Rời khỏi sòng bạc Ngưng Câu, Ninh Khuyết và Tang Tang không về thẳng Lão Bút Trai mà đi tới núi Nhạn Minh. Hai người đứng nhìn hồ nước ở dưới chân núi và những ngôi nhà thưa thớt bên kia bờ. Sở dĩ mua những ngôi nhà này là vì lão bút trai hiện nay quá náo nhiệt. Ninh Khuyết tuy rất thích sự náo nhiệt của ngõ 47, nhưng mà sau lần Thiên Vũ thần tỏa ghé thăm, rõ ràng hắn không thể tiếp tục ở đó được nữa. Mua sạch nhà cửa ven hồ là để tìm sự thanh tĩnh, còn có một số nguyên nhân quan trọng khác mà hắn không muốn cho người ta biết. Tàng Tàng nhìn những ngôi nhà bên kia bờ hỏi, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Đợi khi bắt đầu mùa đông, mặt hồ này sẽ đóng băng rất chắc chắn đó. Thành Trường An đang ở cuối xuân, trời bắt đầu chuyển nóng, nhưng mà ở vùng hoang nguyên phương Bắc lại là thời tiết đẹp nhất. Gió mát thổi qua đồng cỏ xanh mướt cao quá đầu gối, tựa như là một dải lụa xanh thẳm của đại dương. Cách phía bắc vườn đình của Tả Hiền Vương khoảng 50 dặm, gần Mân Sơn, trong dải lụa xanh đó xuất hiện nhiều mảng màu loang lổ. Mặt đất cháy đen, những rễ cây bị chém đứt, đoạn tiễn cắm sâu vào đất cùng dấu vết của các trận pháp còn sót lại cho thấy nơi này vừa trải qua một cuộc chiến. Trận chiến này bắt đầu từ đầu xuân và kết thúc khi hơi xuân đã đậm. Liên quân Trung Nguyên thế thịnh dưới sự dẫn dắt của kỵ binh Vương Đình đã nổ ra nhiều trận đại chiến với tộc người Hoang đang di cư xuống phía nam. Cuộc chiến tàn khốc kéo dài gần 100 ngày khiến cho cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề về người. Nhưng mà cuối cùng người Hoang vẫn kiên cường giữ vững được tuyến phòng thủ cuối cùng, bảo vệ được những cánh đồng cỏ màu mỡ nhất. Tây Lăng Thần Điện ban xuống chiếu lệnh, lương thảo và quân trang từ các nước liên tục được vận tới Yến Quốc. Lại có các tu hành giả trợ chiến mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được mục tiêu chiến lược là xua đuổi người Hoang trở lại Hàn Vực. Nguyên nhân là do sự mạnh mẽ của các chiến binh người Hoang và việc Thiết Kỵ Đại Đường cùng kỵ binh hộ giáo Tây Lăng không hề xuất động. Trên thảo nguyên vừa dứt tiếng đao binh, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi tro tàn, mùi cháy khét và mùi thối rữa. Trên những sườn dốc thoai thoải của Mân Sơn cách đó không xa, hàng trăm đống đá được đắp lên. Trên đỉnh mỗi đống đá treo những cái dải vải đủ màu sắc đang phất phơ trong gió xuân. Những đống đá này chính là mộ phần của những kỵ binh thảo nguyên. Rất hiếm khi thấy thi thể của chiến binh người Hoang trên thảo nguyên, bởi dù chiến sự có kịch liệt đến đâu, người Hoang cũng sẽ bất chấp mọi giá để mang thi thể đồng đội về bộ lạc. Sau gần 100 ngày chiến đấu, liên quân Trung Nguyên không bắt được một tù binh người Hoang nào. Những kỵ binh của quân đội Đường đang cưỡi ngựa dọn dẹp chiến trường, nhìn về phía những đống đá xa xa, nghĩ về biểu hiện của người Hoang trên chiến trường, trong lòng vừa cảnh giác lại vừa nảy sinh vài phần kính nể. Không làm tù binh, không bỏ rơi đồng đội, đó cũng là thiết luật của quân đội Đại Đường. Các quân nhân Đại Đường rốt cuộc cũng hiểu tại sao từ ngàn năm trước người Hoang đã được mệnh danh là những chiến binh thiên bẩm, và tại sao tổ tiên họ phải tốn bao công sức mới đuổi được người Hoang ra khỏi Hoang Nguyên. Cùng là những chiến binh ưu tú, việc quân Đường xin lòng kính nể tộc người Hoang là chuyện thường tình, thậm chí họ còn mong có cơ hội được trực tiếp phân cao thấp với những người Hoang mạnh mẽ kia. Thật đáng tiếc, trong cuộc chiến máu tanh này, quân biên phòng đông bắc của Đại Đường chỉ phụ trách áp tải quân nhu, trấn áp phản loạn, duy trì quân kỷ và dọn dẹp chiến trường, hoàn toàn không có cơ hội ra tiền tuyến, bởi đây là ý chí của hoàng đế Đại Đường, cũng là mệnh lệnh của đại tướng quân Hạ Hầu. Hạ Hầu nhìn xuống cánh đồng cỏ màu mỡ dưới chân, nhìn rễ cỏ bị đôi ủng của mình dẫm lún sâu vào đất bùn. Ông ta chậm rãi di chuyển bàn chân, theo tiếng lạo xạo, một chút chất lỏng như mỡ lẫn với bùn đen thối rữa rỉ ra từ mép ủng, trong đó còn có cả những vệt máu cũ đã đông đặc. Từ khi khai chiến đến nay, thiết kỵ dưới trướng của ông ta chưa từng trực tiếp đối đầu với chiến binh người Hoang, thậm chí chưa từng giáp mặt một ai. Nhưng mà ông ta không hề tò mò hay hưng phấn muốn giao đấu như đám thuộc hạ, bởi chính ông ta cũng là một người Hoang mà. Nhìn những vết máu đen kịch vương vãi trên cỏ này, Hạ Hầu hình dung lại trận đại chiến cuối cùng vài ngày trước, tưởng tượng cảnh những tộc nhân xa cách bấy lâu ngã xuống dưới làn tên mũi kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như sắt không chút biểu cảm, chỉ có hàng chân mày là khẽ giật một cái. Thiết kỵ Đại Đường không ra tiền tuyến là ý chỉ của bệ hạ, cũng đúng là ý muốn của ông ta. Bệ hạ biết rõ lai lịch của ông ta, nhưng vẫn để ông ta đích thân chỉ huy trận chiến này, chính là đồng ý với suy nghĩ của ông ta. Đối với sự tín nhiệm của bệ hạ, Hạ Hầu vô cùng cảm kích. Xa xa truyền đến những tiếng cười lanh lảnh, Hạ Hầu mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn lên. Phía dưới sườn dốc cách đó vài trăm trượng, một cô gái thảo nguyên đang cưỡi ngựa, lùa hàng trăm con cừu đi chăn thả. Chiến tranh vừa kết thúc chưa lâu, người dân đã bắt đầu cuộc sống chăn nuôi như cũ. Từ góc độ này, cuộc sống vốn dĩ luôn bình lặng và đơn giản, chiến tranh chỉ là một khúc nhạc điểm giữa chừng. Nhìn cô gái thảo nguyên với gương mặt hồng hào và đôi mắt sáng rực, Hạ Hầu lại nhớ đến cảnh mình cùng muội muội gặp lại nhau ở quận Hà Bắc sau khi trốn khỏi Sơn Môn năm xưa. Ông ta chợt nhận ra, sự cảm kích của mình đối với hoàng đế không hẳn vì sự tín nhiệm hay bao dung suốt những năm qua, mà chủ yếu là vì bệ hạ đã đối xử rất tốt với muội muội của ông ta. Kha tiên sinh một mình một kiếm diệt sạch Sơn Môn Ma Tông, hạ hầu chạy xuống phía nam nhập ngũ đại đường, trải qua mười mấy năm tổng quân, cuối cùng trở thành đại tướng quân lừng lẫy của đế quốc. Sau đó ông ta còn trở thành khách khanh có thân phận tôn quý của Tây Lăng Thần Điện. Không ai có thể ngờ rằng ông ta lại là Dương Nghiệt Ma Tông, là đệ tử của người Hoang. Đại tướng quân Hạ Hầu trông có vẻ thô bạo, mạnh mẽ và ngạo nghễ không ai bì kịp, nhưng thực tế những đại nhân vật biết rõ thân phận của ông ta luôn dùng quá khứ đó để gây sức ép và khống chế ông ta. Thân phận thực sự giống như là hàng vạn sợi tơ nhện trói chặt con mãnh hổ mặc giáp này vào trong lưới, dù vung vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Hoàng đế Đại Đường biết, giáo chủ Tây Lăng Thần Điện cũng biết, hai người họ giống như là hai bức tường đá không thể phá vỡ, trong suốt những năm qua đã chậm rãi khép lại, khiến khoảng không gian để cho Hạ Hầu hít thở ngày càng thu hẹp, dù nghiêng về bên nào cũng chỉ thấy một chữ chết. Ông ta từng nghĩ đến việc đứng giữa hai bức tường, vừa trung thành với Đại Đường vừa cống hiến cho Tây Lăng. Những năm qua, ông ta đã làm đúng như vậy, chỉ là sự trung thành mù quáng với cả hai phía cuối cùng không thể dung hòa. Ông ta đành phải trung thành với chính mình, dùng sự thô bạo và lãnh khốc để giữ vững sự mạnh mẽ, ngăn không cho hai bức tường đá kia ép sát lại. Đáng tiếc là sức người có hạn, dù hiện giờ ông ta vẫn rất mạnh, nhưng mà ông ta biết mình rồi sẽ già đi, sẽ bệnh, sẽ yếu đi. Trong khi hai bức tường đá kia sẽ không bao giờ lung lay, hơn nữa ông ta đã giết rất nhiều người, vì vậy rất nhiều người muốn khao khát lấy mạng ông ta. Vì vậy Hạ Hầu muốn mình trở nên mạnh mẽ vĩnh viễn. Ông ta đã tới bờ bắc biển Hồ Lan để đoạt lấy cuốn thiên thư, nhưng cuối cùng hy vọng đó đã bị gã thiêu sinh kia dập tắt hoàn toàn. Chính lúc tuyệt vọng nhất, một tia hy vọng mới lại nảy sinh. Con đường tưởng chừng đã cùng tận bỗng mở ra một khả năng mới. Gã thiêu sinh đó đã khiến Hạ Hầu từ bỏ ý định trở nên mạnh mẽ vĩnh viễn, dừng lại cho ông ta thấy một khả năng được bình an lui về, sống một cuộc đời không màng thế sự. Mùa hè sắp tới rồi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Hạ Hầu nhìn thảo nguyên dưới gió xuân, nghĩ đến mùa hè rực rỡ sắp tới, trên khuôn mặt lạnh lùng như sắt bỗng hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Muội muội của ông ta là Hoàng hậu Đại Đường, muội muội ông ta tên là Hạ Thiên. Làn gió xuân ấm áp thổi qua khuôn mặt ôn nhu của đại tướng quân, mang theo mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng xoèn xoẹt của đao chém. Ngay phía sau Hạ Hầu trên sườn dốc, hơn 100 kỵ binh thảo nguyên và quân yến đang quỳ gối. Dưới ánh đào sáng loáng, đầu lìa khỏi xác, máu tươi chảy tràn trên thảm cỏ. Những kỵ binh và quân yến này bị bắt vì tội phản loạn và vi phạm quân kỷ, không cần qua xét xử, chỉ vì một câu nói của tướng quân Hạ Hầu, tất cả đều bị hành quyết. Trên chiến trường, quân biên phụng Đông Bắc Đại Đường phụ trách duy trì quân kỷ và trấn áp phản loạn, nhưng mà việc xử quyết hôm nay mà không qua thẩm phán đã vi phạm nghiêm trọng quy củ của thần điện và đường luật rồi. Thế nhưng Đường Luật không quản được tướng quân đang ở ngoài biên ải, vì vậy giết người như ngoé, Hạ Hầu vẫn không hề đổi sắc mặt. Một sĩ quan cưỡi ngựa từ hướng quân doanh phi nước đại mà tới. Hạ Hầu tiếp nhận bức thư mà sĩ quan đó đưa. Dù đóng quân ở Thủ Dương Thành nhiều năm, hiện tại lại đang ở Tận Hoang Nguyên, nhưng ông ta dù sao cũng là trấn quân đại tướng quân của đế quốc, ở thành Trường An và trong triều đình đều có rất nhiều tai mắt. Ông và trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế không có thâm giao, nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy những việc ở quân bộ thường được truyền trực tiếp đến quân doanh của ông ta qua các đầu mối bí mật. Bức thư này thuật lại những chuyện xảy ra gần đây tại thành Trường An. Hạ Hồ biết về hai cuộc đối thoại giữa Hứa Thế và Ninh Khuyết, cũng biết về cái chết của Lăng Hoàng Hưng ở cửa thành và Vu Thủy Chủ trên phố Mưa. Ông ta nhìn phong thư trầm mặc một lúc lâu. Năm ngoái tại Thủ Dương Thành, ông ta và thư viện đã đạt được thỏa thuận, vì vậy ban đầu ông ta không mấy quan tâm đến việc Ninh Khuyết nhập thế, không giống như Hứa Thế luôn cảnh giác và bất an. Nhưng cái chết của Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ đã khiến cho ông ta bắt đầu đề phòng. Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ là người của Thân Vương Điện Hạ, cũng là người của ông ta, hơn nữa họ đều là những người tham gia vào sự kiện năm đó. Hạ Hầu không hiểu tại sao Ninh Khuyết lại nhắm vào mình, đầu tiên là giết Lâm Linh trên Hoa Nguyên, sau đó giết Cốc Khê ở Thủ Dương Thành, nay lại đến Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ. Những người thân cận với ông ta đang lần lượt chết dưới đao của thiếu niên này. Triều đình và thư viện đã đồng ý để cho ông ta quy lão, xem ra người này có ý kiến khác rồi. Chẳng lẽ thực sự có kẻ lột lưới sao? Hạ Hầu hơi nhíu mày trầm tư một lát rồi lắc đầu, biết con trai của Lâm Quang Viễn đã chết, bởi chính ông ta đã tận tay kiểm tra thi thể của đứa bé trắng trẻo năm đó. Sau đó ông ta lại nghĩ đến một giả thuyết khác đang lưu truyền ở thành Trường An. Ninh Khuyết ở thư viện có quan hệ thân thiết với công chúa Điện Hạ Lý Ngư. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là vì chiếc ngai vàng kia sao? Vẻ mặt Hạ Hầu càng thêm lạnh lùng. Ông ta vốn đã quyết định quy lão, nhưng nếu có ai cố ý làm tổn thương muội muội ông ta, làm hại cháu ngoại ông ta, muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về cháu của ông ta, thì ông ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết đối phương. Cuộc xử quyết vẫn đang tiếp tục. Những cái đầu của binh lính vi phạm rơi xuống thảo nguyên, tiếng xoèn xoẹt vang lên không dứt. Trong mùi máu tanh, Hạ Hầu nghĩ đến chuyện ở Trường An, sát ý bắt đầu trỗi dậy. Đúng lúc đó, trên bầu trời thảo nguyên xanh thẳm không một bóng mây, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người đó từ trên cao lao xuống, xé gió gào thét, mang theo sát ý vô cùng bá đạo, nhắm thẳng vào Hạ Hầu. Hạ Hầu ngẩng đầu, trên không trung ngoài bóng người đó còn có ánh nắng rực rỡ, khiến cho ông ta phải nhíu mắt lại. Cảnh tượng này ông ta đã rất quen thuộc. Ở bờ bắc biển Hồ Lan ông ta đã thấy, trong những ngày qua ông ta cũng đã thấy nhiều lần. Ông ta không hề hoảng loạn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Một luồng khí tức vô cùng run sợ và mãnh liệt dâng trào từ cơ thể ông ta. Đôi ủng da lún sâu vào cái lớp bùn xốp của thảo nguyên. Ngay sau đó, lớp bùn đất xốp ấy bỗng trở nên cứng rắn như thép. Lấy đế giày làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Hạ Hầu đứng giữa cái mạng nhện đó, mượn lực phản chấn cực mạnh từ dưới chân lao vút lên không trung. Chiến y bay phần phật, nhanh như chim cắt, mạnh mẽ như thiên thần. Hai bóng người gặp nhau trên không trung giống như là hai ngọn núi nhỏ trong truyền thuyết ở vùng cực tây của Hoang Nguyên đâm sầm vào nhau. Tiếng va chạm kinh khủng vang dội khắp bốn phương tám hướng. Thanh huyết sắc cự đao sắc lẹm rít lên giữa không trung, tạo ra vô số luồng khí kình. Tưởng chừng như có thể xé rách bầu trời xanh thẳm, nhưng mà phần lớn đao thế đều bị một đôi thiết quyền chặn đứng. Thỉnh thoảng có đao mang lướt qua thiết quyền của Hạ Hầu, chém vào người của ông ta. Bên dưới chiến bào của Hạ Hầu lập tức tỏa ra một lớp hào quang vàng nhạt, khiến thanh cự đao sắc bén không thể nào chém sâu vào cơ thể. Thanh huyết sắc cự đao này vốn là vũ khí chí cường của Sơn Môn Ma Tông, dù không thể phá vỡ cơ thể Hạ Hầu, nhưng bản thân trọng lượng và lực xung kích của nó đã biến nó thành một khối sắt khổng lồ, giáng những đòn nặng nề lên trên thân hình của ông ta. Đôi thiết quyền của Hạ Hầu cũng không khác gì những chiếc búa tạ, không chút nương tay oanh thẳng vào ngực và bụng của đối phương. Chỉ trong chớp mắt, hai cường giả ma tông này đã ra tay vô số lần trên không trung, giao thủ vô số lần, va chạm vô số lần, đánh trả vô số lần. Hai ngọn núi lơ lửng không ngừng va vào nhau rồi tách ra, rồi lại lao vào nhau, tiếng nổ như sấm rền liên tục vang lên trên bầu trời thảo nguyên. Những tiếng sấm dùng dập vang lên ngay sát bên tai, khiến cho đàn cừu đang nằm ngủ phủ phục trên cỏ cảm nhận được hơi thở của cái chết từ tận bản năng. Chúng hoảng loạn đứng dậy bằng bốn chân run rẩy, chạy tán loạn khắp nơi. Cô gái thảo nguyên bị ngã ngửa ban nãy đang nằm rạp trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời thấy hai bóng người như là thiên thần đang kịch chiến, sớm đã sợ đến đờ cả người, chẳng còn tâm trí nào lo cho đàn cừu của mình nữa. Đám binh lính quân đường đang thi hành quân pháp cũng phải bịt chặt tai lại, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống thảm cỏ. Ba tên binh lính vi phạm kỷ luật chưa kịp bị chém đầu, vì hai tay bị trói không thể bịt cái tai lại, nên khóe mắt và mũi bắt đầu rỉ ra những vệt máu đen. Chỉ một lát sau, họ đã bị tiếng va chạm của hai cường giả trên không trung đánh cho chết tươi. Trên sườn dốc, tiếng ngựa hí vang rền, một mảnh hỗn loạn. Một tiếng sấm trầm đục và lớn nhất vang lên, luồng cuồng phong mạnh mẽ từ trên không quét xuống đại địa, thổi gãy rạp cỏ xanh. Hai bóng người ở trên không cuối cùng cũng tách ra, lùi xa hơn 10 trượng rồi rơi xuống thảo nguyên. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên gần như cùng lúc trên mặt đất. Luồng khí tức bá đạo trên người Hạ Hầu và Đường theo chân truyền xuống đất để giảm bớt xung lực, khiến mặt cỏ dưới chân họ sụp xuống, tạo thành hai cái hố lớn như hai ngôi mộ mới đào, cỏ xanh bên trong đều nát vụn. Đã tập kết! Có thật không? Dù phải đối mặt với một cường giả tuyệt thế như thiên hạ hành tổ của Ma Tông, quân biên phòng Đại Đường vốn được huấn luyện nghiêm ngặt để nhanh chóng trấn tĩnh lại sau phút hỗn loạn ban đầu và bắt đầu tổ chức phòng ngự. Tiếng vó ngựa và tiếng áo giáp va chạm vang lên không ngớt. Phía dưới sườn dốc, hàng trăm huyền kỵ tinh nhuệ mặc trọng giáp của Đại Đường nhanh chóng tập kết với tốc độ khó tin, hóa thành hai trận hình nhắm thẳng vào sườn dốc, mang theo bụi cỏ và cát đá lao tới phong tỏa khu vực này. Ngay sau đó, tiếng trục bánh xe lộc cộc vang lên, hơn 10 cỗ nỏ xe hạng nặng được đẩy ra khỏi quân doanh nhằm thẳng vào người đàn ông trên sườn dốc. Các trận sư dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lính cận vệ cũng bắt đầu bố trí các trận pháp tạm thời. Những kỵ binh Đại Đường với vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên sườn dốc. Kẻ địch chỉ có một người, nhưng mà quân Đường đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tuy vậy họ vẫn cảm thấy được sự nguy hiểm chưa từng có, không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng. Đường đứng giữa sườn dốc trong cái hố sụp, đối mặt với hàng trăm tinh nhuệ kỵ binh Đại Đường và vô số xe nỏ. nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, trầm mặc như cũ, tựa như chẳng thấy gì cả. Trong mắt gã lúc này chỉ có Hạ Hầu ở cách đó không xa. Đường vẫn mặc bộ da bào bình thường đó, chỉ có điều so với trước đây, bộ đồ này trông cũ kỹ hơn nhiều, thậm chí nhiều chỗ đã rách nát. Ánh mắt của gã tuy bình tĩnh nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. Việc hỗ trợ Nguyên Lão Hội dẫn dắt bộ lạc chiến đấu với Liên quân Trung Nguyên suốt nhiều ngày, cộng thêm việc liên tục truy sát Hạ Hầu và giao thủ với quân Đường mấy lần gần đây, khiến dù gã có là người sắt cũng cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là sau trận kịch chiến vừa rồi với Hạ Hầu, vết thương trên người của gã càng thêm trầm trọng, bộ da bào trước ngực và bụng rách nát loang lổ vết máu, thanh huyết sắc cự đao trong tay của gã cũng có phần ảm đạm đi. Quân đội Đại Đường không nghi ngờ gì chính là đội quân mạnh nhất thế gian. Suốt những năm qua, dưới sự chỉ huy của đại tướng quân Hạ Hầu, họ đã đông chinh Yến quốc, bắc phạt Hoang Nguyên, bách chiến bách thắng, uy phong lẫm liệt đến cực điểm. Nhưng mà trước mặt người đàn ông này, họ không thể nào kiêu ngạo được. Quân Đường không sợ người tu hành vì họ tin rằng dù là tu hành giả mạnh đến đâu cũng sẽ gục ngã trước trọng kỵ và nỏ tiễn, nhưng họ chưa từng thấy ai mạnh mẽ đến mức kinh khủng như Đường. Thống lĩnh kỵ binh Đại Đường nhìn chăm chăm vào người đàn ông mặc da bào đằng xa, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay không giết được con quái vật này, chúng ta còn mặt mũi nào tự xưng là Đường kỵ?" Hàng trăm trọng giáp huyền kỵ dưới sườn dốc nghe như vậy, sắc mặt lập tức đanh lại, đồng loạt rút phát đao, trầm giọng hô rõ. Tiếng rút đao đồng thanh tạo nên một âm thanh trang nghiêm có chút bi tráng. Kể từ khi cuộc chiến giữa Liên quân Trung Nguyên và tộc người Hoang kết thúc, người đàn ông mặc da bào trên sườn dốc đã xuất hiện 7 lần xung quanh quân Đường. Đường kỵ đã bị bắt gã 7 lần nhưng chưa lần nào thành công, ngược lại còn bị gã giết chết rất nhiều người, thậm chí gã còn có 3 lần đột phá vòng vây để tiếp cận ám sát Hạ Hầu. Nếu không phải là đại tướng quân uy mãnh vô song thì e rằng gã đã đắc thủ rồi. Người thường không bằng người tu hành, kỵ binh bình thường cũng không bằng người tu hành. Quân Đường có thể chấp nhận điều đó, nhưng họ không thể chấp nhận việc không thể ngăn cản đối thủ. Là thuộc hạ mà lại phải dựa vào đại tướng quân bảo vệ sự an toàn cho quân doanh, đối với những Đường kỵ kiêu ngạo, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất. Tiếng tù bà thê lương vang lên, gần 800 trọng giáp huyền kỵ bắt đầu dàn trận. Các trận sư bên nỏ xe cũng tiến lên thêm 10 trượng. Một cuộc xung phong của kỵ binh mạnh nhất thế gian nhắm vào người tu hành mạnh nhất thế gian sắp bắt đầu. "Sau khi phản bội Sơn Môn, ngươi quả nhiên đã trở thành kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn trong quân doanh để thuộc hạ ra chịu chết thay mình." Đường nhìn Hạ Hầu nói. Hạ Hầu đưa nắm tay lên miệng ho khan vài tiếng, đưa tay ngăn cản các thuộc hạ, rồi ngẩng đầu nhìn Đường. "Quân đội của ta không tham gia vào cuộc chiến chống lại bộ lạc của ngươi, ngươi hiểu rõ tại sao mà. Vậy nên ta không hiểu tại sao từ năm ngoái đến giờ ngươi cứ cố giết ta cho bằng được, dù phải mạo hiểm mạng sống như vậy." Đường tháo chiếc mũ mềm ném xuống chân, chậm rãi bước ra khỏi hố đất, đứng cách Hạ Hầu hơn 10 trượng. "Vì trong Sơn Môn có rất nhiều người đang đợi ngươi trở về." Hạ Hầu khẽ nhíu mày, hàng lông mày như được đúc từ sắt đó, mỗi khi nhíu lại đều thoát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng. Sơn Môn Ma Tông từ lâu đã chẳng còn ai sống sót, chỉ còn lại xương trắng và xác khô. Những kẻ đang đợi đó hẳn không phải người, mà là những u hồn không cam lòng. "Trước khi Sơn Môn bị Khả Tiên Sinh phá, ta và thầy của ngươi đã rời đi rồi. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới ta, ngươi không thể dùng đó để trách ta như vậy." "Nhưng sau khi xuống phía nam, ngươi vẫn trở thành khách khanh của Tây Lăng Thần Điện. Phản đồ mãi là phản đồ. Các vị sư tổ Minh Tông đều đang ở Sơn Môn chờ ngươi về tạ tội. Mộ Dung sư tỷ cũng đang đợi ngươi dưới suối vàng." Nghe thấy cái tên Mộ Dung, hàng chân mày sắc của Hạ Hầu dừng trùng xuống. Ông ta im lặng một lúc lâu rồi nói: "Muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Nếu ta tiết lộ thân phận của ngươi, thiên hạ này ai sẽ dung tha cho ngươi? Chỉ cần Tây Lăng, Bảy Hạ và Thư Diễn dung tha ta là đủ rồi. Vì điều đó đại diện cho trời dung tha ta. Một khi trời đã dung, người trong thiên hạ không ai dám không dung. Hoàng đế Đại Đường dung ngươi vì ngươi có quân công. Có lẽ hắn đã muốn trừ khử ngươi từ lâu rồi, nhưng không muốn xung đột trực tiếp với Tây Lăng và cũng chưa có bằng chứng, nên mới để ngươi như con hổ canh giữ biên ải. Còn Thư Diện không giết ngươi là vì người trong Thư Diện từ lâu đã quên sạch cách giết người rồi." "Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng mà ngươi không phải là Hậu Thiên Đạo Môn, không phải Thiên Tử Đại Đường, càng không phải Thư Diện, vậy nên ngươi không giết được ta, dù hiện nay cả thiên hạ chỉ có mình ngươi muốn lấy mạng ta." "Tại sao ta không giết được ngươi?" Hạ Hồn nhìn thanh huyết sắc cự đao trên tay Đường, nhìn lưỡi đao đang cắm sâu vào mặt cỏ. "Nhị thánh đao trong tay ngươi đã ảm đạm rồi, giáp của ngươi cũng đã rách rồi." Chiến bào Hạ Hầu đang mặc là bộ mới thay sáng nay, nhưng mà giờ đã bị đao phong của Đường chém cho rách mướp, lộ ra lớp giáp bên trong lấp lánh ánh kim. Đó là bộ thần giáp của trấn quân đại tướng quân đế quốc, do giáo thụ Hoàng Hạc của thư viện thiết kế và các sư huynh thư viện đích thân chế tạo. Trên đó khắc vô số phù văn phức tạp, cung cấp khả năng bảo vệ tưởng chừng vô hạn. Nhưng mà tưởng chừng không có nghĩa là thực sự vô hạn. Năm ngoái ở biển Hồ Lan, thanh cự đao của Đường đã để lại những vết sẹo sâu trên bộ giáp này. Những trận chiến liên tục gần đây khiến bộ giáp càng ngày càng xuống cấp, đặc biệt là vùng ngực và bụng đã xuất hiện vài vết nứt, báo hiệu nó sắp vỡ vụn. Bộ giáp này không còn chịu đựng được lâu nữa rồi. Người đang bị thương liên tục. Hạ Hồ nhìn những vết đấm và vết máu trên người Đường. Hơn nữa thương thế rất nặng, nếu người ở trạng thái đỉnh cao chắc phải cần 4.000 trọng giáp huyền kỹ mới có thể giết được người. Nhưng dân người lúc này có thể gục xuống dưới gió ngựa bất cứ lúc nào. Muốn giết ta, ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị ta giết ngược lại. Trừ khi ngươi có thể chặt đứt chân ta, bằng không kỵ binh của ngươi vĩnh viễn không dây được ta đâu. Nhưng ngươi biết đôi chân này của ta không dễ chặt đứt đâu. Ngươi đã thử 3 lần rồi mà có thành công đâu chứ. Ngươi sẽ không bao giờ thành công được đâu. Hơn nữa, ngươi cũng đang bị thương liên tục đó thôi. Thương thế của ta nhẹ hơn ngươi, nhưng ngươi già hơn ta. Đều là đệ tử Minh Tông, chẳng lẽ ngươi còn tin vào mấy lời già yếu nhảm nhí đó sao? Thân thể có thể chưa suy, nhưng mà khí phách chắc chắn không còn như xưa. Dường như hiện tại, ngươi sợ chết hơn năm đó nhiều. Thực ra từ lúc ngươi giết Mộ Dung, ngươi đã bắt đầu sợ chết rồi. Hạ Hồ im lặng không đáp. Càng già càng sợ chết, càng hèn nhát càng sợ chết. Mà cái sợ chết thì càng dễ chết. Chỉ cần ngươi không quay về Trường An, ta sẽ bám theo ngươi mãi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta. Đường nhìn gã, Hạ Hầu không nói gì thêm, quay người đi xuống sườn dốc. Tiếng tù và lại vang lên, vó ngựa rầm rập, hàng trăm trọng giáp huyền kỵ như một dòng thác sắt đổ về phía Đường đang đứng trên sườn dốc. Hạ Hầu bước thẳng về phía quân doanh, không hề ngoảnh lại. Nghe tiếng xé gió của làng tên phía sau, nghe tiếng va chạm như sấm rền, ông ta vẫn không quay đầu. Sau 3 lần ám sát và phản ám sát, Đường chưa từng dùng hết bộ pháp. Ông ta cũng chưa tìm được cơ hội làm bị thương chân đối thủ, vậy nên Đường tuyệt đối sẽ không để mình bị kẹt trong vòng xoáy của vạn kỵ xung phong. Từ ngày phản bội Ma Tông, Hạ Hầu đã biết ngày này sớm muộn cũng tới mà. Ông ta thừa nhận Đường nói phải. Ông ta hiện tại sợ chết hơn xưa, nhưng ông ta không lo mình sẽ chết dưới tay Đường, bởi vì Đường là một trong những kẻ mạnh nhất thế gian. Nhưng mà ông ta cũng vậy, nếu kể đến là nhị thập tam niên thiền, có lẽ ông ta ngoài việc chạy về Trường An thì chẳng còn cách nào khác. Hạ Hầu thầm nghĩ như vậy. Dưới chân núi Nhạn Minh, hàng chục ngôi nhà cũ mới ven hồ đã đổi chủ. Vị đông gia mới không cải tạo nhiều về cấu trúc nhà, không phá đi xây lại toàn bộ, nhưng vẫn bỏ ra một khoản bạc lớn để chỉnh trang lại khu vực ven hồ. Hàng trăm công nhân và hàng chục xe ngựa tập trung lại đây, bắt đầu nạo vét bùn hồ. Những thợ tỉa hoa được mời từ phủ học sĩ đang chỉ huy thuyền nhỏ trồng sen trong lòng hồ đã được làm sạch. Những chủ nhân cũ của các ngôi nhà này khi nghe tin đã dẫn theo già trẻ về xem náo nhiệt. Nhìn bùng hồ được xe chở đi, nhìn những con thuyền nhỏ trồng sen, nghĩ đến phong cảnh tươi đẹp năm sau, ai nấy đều không khỏi hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ đó, có lẽ cũng có chút hối hận, nhưng không hề ghen ghét hay thù hận. Người Trường An vốn có phẩm chất đáng khen ngợi này. Người ta đã bỏ tiền ra mua, thì việc họ tiêu tiền tu sửa để hưởng thụ là chuyện hiển nhiên rồi. Công trình tu sửa hồ Nhạn Minh do tỷ tứ gia của Ngư Long Bang đích thân tổ chức, Ninh Khuyết chỉ yêu cầu không động vào kết cấu nhà và trồng thật nhiều sen. Hắn không hiểu cũng không muốn tham gia vào việc thi công cụ thể, nên hiện giờ vẫn ở ngõ 47. Tiểu hắc tử trước kia từng nhắc nhở ta, Hạ Hầu rất sợ nước. Ninh Khuyết ngồi trên thành giếng, nhìn xuống làn nước sâu thẳm đen kịch, nói: "Nhưng ta không hiểu tại sao một cường giả đỉnh phong võ đạo lại sợ nước nữa. Có lẽ đó là lời nói dối của Hạ Hầu. Vậy cho nên ta không định dìm chết hắn, ta quyết định đánh chết hắn trước rồi mới mang đi trồng sen." Tiết trời cuối xuân bắt đầu chuyển sang nóng ẩm, thành giếng xây bằng gạch xanh tỏa ra hơi mát lạnh. Ninh Khuyết ngồi ở trên đó mãi không muốn đứng dậy, hắn vung vẩy con dao thái rau ở trong tay, mặt mày hớn hở nói chuyện. Tàn Tàn phơi xong quần áo lên dây, lau khô đôi bàn tay ẩm ướt vào tạp dề, rồi đi tới cạnh bức tường, nhặt bút sơn lên quét nốt cái khối gỗ cuối cùng, hỏi: "Làm thế nào để đánh chết hắn đây?" Ninh Khuyết rời khỏi cái thành giếng, bước tới bên cạnh nàng, chỉ vào một cái vật đặt cạnh tường, nói: "Đánh trước rồi mới bắt đầu cho hắn chết thôi." Tan Tan đặt bút xuống, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Vật cạnh tường là một hình nhân bằng gỗ có đế chắc chắn, do Ninh Khuyết tự tay đẽo. Tan Tan đã phủ lên đó một cái lớp sơn đen dày bóng loáng. Trên đỉnh đầu hình nhân này đặt một cái chiếc nồi đen nhỏ, Muốn đánh chết một người, trước hết phải chạm được vào thân thể của hắn, nghĩa là phải phá vỡ cái lớp phòng ngự bên ngoài. Ninh Khuyết dùng dao thái rau chỉ vào hình nhân gỗ, nói. Sau đó hắn xoay ngang con dao, cứa một đường mạnh lên cẳng tay của mình. Một lúc sau, một vệt trắng hiện lên rồi rỉ ra những tia máu li ti. Sau khi ta kế thừa y bác của tiểu sư thúc vì nhập ma, cường độ thân thể đã đạt đến mức không thể tin nổi rồi, giống như là người đang thấy đây vậy. Hạ Hậu là cường giả ma tông, có thể tưởng tượng thân thể hắn còn kinh khủng tới mức nào chứ. Hắn đưa cánh tay vừa bị cứa ra trước mặt của Tang Tang giải thích. Tang Tang múc một cái gáo nước giếng mát lạnh, rửa sạch vệt máu trên tay hắn, rồi lấy khăn tay trong ống tay áo ra tinh tế băng bó lại. Trong lúc nàng làm việc đó, Ninh Khuyết vẫn tiếp tục phân tích. Hạ Hầu phản bội ma tông, đầu quân cho Hạo Thiên đạo môn, trở thành khách khanh của Tây Lăng thần điện. Để giúp hắn che giấu thân phận, thần điện chắc chắn đã truyền thụ bí pháp tu hành võ đạo cho hắn. Không phải là chắc chắn mà là nhất định. Hắn nhìn lớp sương đen trên hình nhân. Hạ Hầu có thể dùng niệm lực điều động thiên địa nguyên khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Lớp phòng ngự này giống như là lớp sương đen trên khúc gỗ này vậy. Nhưng mà phiền phức nhất vẫn là cái bộ giáp trên người của hắn. Ninh Khuyết dùng dao gõ vào chiếc nội đen nhỏ trên đầu hình nhân, tiếng kim loại vang lên con con. Bộ giáp của bốn vị đại tướng quân đại đường đều do thư diễn chế tạo. Bộ trên người Hạ Hầu cũng vậy nữa, do giáo thụ Hoàng Hạc thiết kế, tứ sư huynh và lục sư huynh liên thủ đúc nên. Tuy không lợi hại bằng cái bộ của Hứa Thế, nhưng mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Khôi giáp hộ thể chân khí cộng thêm thân thể kinh khủng của cường giả ma tông, đó là ba lớp bảo vệ vững chắc. Ta e rằng ngay cả nguyên thập tam tiễn cũng không bắn thủng được nữa. Tang Tang không hiểu những lời đùa cợt kiểu ba lớp bảo vệ không mấy thành tao của hắn. Nàng ngẩn người một lúc, nghĩ đến thái độ của thư viện, lo lắng mà nói. Ám sát đại tướng quân của đế quốc, dù là thư viện cũng sẽ không đồng ý để cho ngươi làm chuyện đó đâu. Ta muốn ám sát bao giờ chứ? Tại sao chúng ta không vạch trần quan hệ giữa Hạ Hầu và Ma Tông? Ta đã hứa với đại sư huynh là sẽ không tiết lộ thân phận của Hạ Hầu cho người khác rồi. Ninh Khuyết dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bao gồm cả mối quan hệ giữa hắn và Hoàng hậu nương nương nữa. Nhưng ngươi lại nói cho ta biết. Ngươi đâu phải người khác chứ? Cũng phải ha. Một lát sau, nàng lại nghĩ đến buổi đấu giá thư thiếp ở Nhất Thạch Cư, nói. Chuyện của Hạ Hầu còn chưa giải quyết xong, chứ dạ sao lại đi đắc tội với Thái tử Nam Tấn làm gì? Ninh Khuyết không biết giải thích thế nào với Tang Tang. Hắn không thể nói thực rằng lúc đó nghe thấy tên thái tử kia muốn mua cái bức thư thiếp để lấy lòng thư si, hắn liền cảm thấy bực bội vô cớ. Trước kia, trong mắt chúng ta người tu hành là gì? Hắn khéo léo chuyển chủ đề, Tang Tang nhớ lại những cuộc trò chuyện lúc nhỏ ở vị thành và cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Lục đã bị đốt, đáp. Lúc đó chúng ta coi người tu hành như thần tiên. Vậy bây giờ ta chính là thần tiên, chúng ta chính là thần tiên đó. Tang Tang cười vui vẻ, Đinh Khuyết cười theo. Ta ngay cả thái tử đại đường cũng không sợ nữa, thì sợ cái gì thái tử Nam Tấn chứ? Đại đường làm gì có thái tử? Đó cũng là một chuyện phiền phức mà. Phía sau hậu sơn thư viện, bên dòng suối nhỏ sau phòng rèn sắt, dưới nguồn nước, Đinh Khuyết cùng tứ sư huynh và lục sư huynh, ba người đang ngồi xổm bên bờ suối ngẩn người. Không biết đã qua bao lâu, lục sư huynh cầm một cái vật bằng sắt đen xì đưa lên dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Đinh Khuyết và tứ sư huynh cũng di chuyển theo. Đó là một vật phẩm bằng sắt có hình dáng giống cái bình rượu nhỏ, trên đó khắc rất nhiều đường văn. Những đường vân khắc rất sâu, phần lớn là đường thẳng, nhìn qua không thấy có gì đặc biệt cả. Lục sư huynh dùng ngón tay thô ráp vuốt về các đường khắc, nói. Đã đủ điều rồi. Đối với một bậc thầy chế tác như lục sư huynh, những sai sót li ti mà mắt thường không thấy được cũng không thoát khỏi cảm nhận từ đầu ngón tay. Khi gã nói các đường khắc đều nhau, nghĩa là chúng đã đạt đến mức hoàn mỹ. Những đường khắc này chia diện tích bình sắt thành 64 khối, dù không thể giống hệt nhau hoàn toàn, nhưng mà đã cực kỳ chuẩn xác rồi. Đặc biệt là độ sâu của đường khắc và cả khả năng chịu lực của bề mặt cung, đảm bảo sự đồng đều khi nổ vỡ. Tứ sư huynh dùng một cành cây chỉ vào chiếc bình sắt nhỏ. Ý tưởng của tiểu sư đệ nghe qua rất có lý đó, nhưng mà tối qua dùng thuốc nổ thử nghiệm lại không có hiệu quả gì. Không biết có nên khắc sâu thêm chút nữa để đảm bảo nó có thể bung ra hay không ha? Lục sư huynh lắc đầu. Nếu khắc sâu hơn, ứng lực bên trong vật liệu sẽ bị phá hủy, kết cấu trở nên lỏng lẻo, khi nổ ra cũng chỉ thành một đống vụn mà thôi. Ninh Khuyết do dự một chút rồi hỏi. Hay là dùng thử hàng thực xem sao? Thật sự làm được sao? Có lẽ được đó. Ta thấy ổn đó. Lục sư huynh nhìn về phía tứ sư huynh, tứ sư huynh gật đầu. Trên đỉnh cái bình sắt này có một cái miệng ốc vít, cũng là một cái kiệt tác mài dũa hoàn hảo của lục sư huynh. Ninh Khuyết mở nắp bình ra, nói. Nếu không hiệu quả thì sau này dùng làm bình rượu đi bán cũng được nữa. Lục sư huynh nở một nụ cười hùng hậu, Ninh Khuyết lấy ra một lá hỏa phù hơi ngã vàng, nhét vào trong bình rồi vặn chặt nắp lại. Thử thế nào đây? Lục sư huynh hơi lo lắng mà hỏi. Tứ sư huynh chỉ xuống dòng suối trước mặt. Ném xuống đó đi. Ninh Khuyết cũng có chút căng thẳng, nghe vậy liền ném chiếc bình sắt xuống lòng suối. Khoan đã. Lục sư huynh chạy vào phòng rèn, khiêng ra hai tấm bản sắt tinh luyện dày khổng lồ dựng lên bên bờ suối che chắn cho ba người. Tứ sư huynh không hài lòng, nói: Dù có thành công thì uy lực được bao nhiêu đâu mà phải căng thẳng vậy chứ. Lục sư huynh nghiêm túc nhắc: Lúc trước tiểu sư đệ nghiên cứu phù tiễn á. Tứ sư huynh chợt nhớ đến cái đình bị bắn sập một nửa ở kính hồ, sắc mặt hơi biến đổi, lùi sâu hơn sau tấm bản sắt. Đình Khuyết thấy mọi người đã chuẩn bị xong liền nhắm mắt lại, niệm lực từ thức hải chậm rãi tuôn ra, xuyên qua tấm bản sắt, xuyên qua làn nước suối trong vắt, tiến vào một cái chiếc bình sắt nhỏ dưới đáy suối, rồi rơi thẳng lên cái lá phù giấy kia. Đi theo niệm lực vào bên trong bình còn có một luồng hạo nhiên khí tinh thuần, lá hỏa phù ở dưới đáy suối bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Nhưng ngọn lửa lại bị ép chặt trong một không gian cực nhỏ. Một lát sau một tiếng nổ điếc tai vang lên từ lòng suối. Cùng với tiếng xé gió chói tai, vô số mảnh sắt bắn tung tóe ra xung quanh. Những tiếng va chạm dừng lịm đi. Không biết qua bao lâu, ba huynh đệ phía sau tấm bản sắt mới cẩn thận thò cái đầu ra. Viện phục trên người họ đã bị nước suối bắn ướt sũng. Nhìn những mảnh sắt nhỏ cắm sâu vào cái tấm bản sắt tinh luyện, nghĩ đến việc nếu không có lớp này bảo vệ hả, những mảnh sắt kia có lẽ đã bắn thủng người mình như tên bắn. Sắc mặt ba người đều trở nên tái nhợt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Thứ sư huynh vốn điềm tĩnh nhất lúc này nhìn đám cá chết nổi trên mặt suối, nhìn cái nguồn nước bị phá hủy một nửa, giọng nói run rẩy: Tiểu sư đệ nè, đệ rốt cuộc đã chế ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Bờ suối không bị nổ sập, nhưng mà cá dưới suối thì chết không ít, bụng trắng hiếu nổi lên bền trên làn nước đục ngầu. Lục sư huynh ngẩn ngơ nhìn dòng suối, đột nhiên thốt lên: Cái này còn tốn không nguyên thập tam tiễn nữa, chỉ cần là phù sư là có thể dùng được, chỉ có điều công nghệ chế tạo cần phải giảng cứu lại một chút nha. Đám thợ ở công bộ chắc khó mà làm nổi, thêm nữa là phù sư phần lớn thân thể yếu ớt nữa, trên chiến trường rất khó áp sát thành tường được. Dùng những chiếc bình sắt nhỏ biết nổ này để công thành nhổ trại thì quả là vô hướng bất lợi. Nếu đúng như lời của đệ nói, số lượng phù sư nhiều thêm một chút, lại ai cũng có thân thể cường tráng như tiểu sư đệ, thì quân đội đại đường ta chắc chắn sẽ quét ngang thiên hạ, không còn gì phải e ngại rồi. Thứ sư huynh lẩm bẩm, vẻ tái nhợt trên mặt dần tan biến, nhưng mà trong đôi mắt vốn điềm tĩnh vẫn còn sót lại dư chấn của sự kinh ngạc, cùng với một vài cảm xúc vô cùng phức tạp khác. Nhan sắc đại sư quả nhiên có nhãn quan độc đáo mà, đã vốn tưởng tư chất phù đạo của tiểu sư đệ tuy xuất sắc nhưng mà vẫn không bằng thư si. Liên tưởng đến phù tiễn năm ngoái, giờ ta mới hiểu ra, điều nhan sắc đại sư coi trọng nhất ở đệ chính là những ý tưởng kỳ lạ trong đầu, hoàn toàn không bị gò bó bởi bất kỳ quy tắc nào. Gã đột nhiên hướng về phía Ninh Khuyết hành lễ thật sâu. Ninh Khuyết giật mình vội vàng tránh sang một bên. Thứ sư huynh đứng thẳng người, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc. Trong mắt thế gian, phù sư mạnh mẽ nhưng mà khi chiến đấu thường bị gò bó. Hôm nay những ý tưởng kỳ lạ của đệ đã giúp phù sư có thêm một loại vũ khí tấn công từ nay về sau rồi. Ta thay mặt các phù sư trên thế gian gửi lời cảm ơn tới đệ. Chuyện này tạm thời đừng để lộ ra ngoài nha, nhất định phải giữ bí mật. Ta phải đi xin chỉ thị của sư phụ ngay đã. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Cá chết đầy suối, nguồn nước tan tành. Ninh Khuyết đi tới trước tấm bản sắt, cố gắng cậy những cái mảnh bình sắt cắm sâu trong đó ra. Nhưng hắn phát hiện, dù dùng hết sức cũng không thể nào cậy nổi, không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm. Cái này không khoa học mà. Theo thiết kế và tính toán của hắn, lá hỏa phù cháy trong bình sắt kính, vì lượng không khí quá ít nên uy lực vụ nổ đáng lẽ phải kém xa kết quả thực nghiệm mới đúng. Cho nên hắn mới cảm thấy điều này không hợp lý. Đột nhiên hắn nhớ lại, lúc kích phát lá phù, hắn đã truyền vào trong bình một cái luồng hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí vốn là thiên địa nguyên khí tuyệt đối tinh thuần. Khi lá phù do phù sư chế ra không quá mạnh, nếu cung cấp đủ thiên địa nguyên khí tinh thuần cho nó, uy lực của lá phù sẽ được nâng cao rõ rệt. Đây chính là biện pháp mà hắn đã nghĩ ra khi ngồi tĩnh lặng bên hồ Nhạn Minh nửa ngày sau cuộc thách đấu với Quan Hải Tăng của chùa Lãng Kha. Lúc nãy hắn truyền hạo nhiên khí vào bình sắt, tương đương với việc nạp đầy linh khí vào trong đó, giúp lá hỏa phù cháy mãnh liệt hơn, từ đó khiến uy lực vụ nổ tăng lên gấp bội. Liệu các phù sư khác có làm được như mình không? Đinh Khuyết đứng bên bờ suối câu mày suy nghĩ. Nếu thực sự muốn sử dụng thủ đoạn này trên chiến trường, yêu cầu phù sư phải có khả năng khống chế thiên địa nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ. Nói cách khác, trình độ cảnh giới của phù sư phải rất cao. Phù sư trên thế gian vốn đã hiếm rồi, nhưng người đạt đến đỉnh phong của động huyền cảnh lại càng ít ỏi nữa. Xem ra, ý định dựa vào chiếc bình sắt nhỏ này để thay đổi cục diện chiến tranh vẫn chỉ là ảo tưởng. Nhưng ít nhất nó cũng đủ để thay đổi cục diện của một trận đấu tay đôi. Tiếng nổ bên dòng suối nhỏ đã làm kinh động đến mọi người ở hậu sơn thư viện. Nhưng kẻ đầu tiên chạy tới bờ suối không phải là người, mà là con ngỗng trắng kiêu ngạo kia. Ngỗng trắng nhìn làn nước đục ngầu và cái đám cá chết nổi lên bình. Có lẽ đau lòng vì đám thú cưng mà mình nuôi dưỡng bị hại chết. Nó vươn dài cái cổ hướng về phía ba người bên bờ suối kêu lên hoàng quạc đầy phẫn nộ. Tứ sư huynh và lục sư huynh lập tức lùi lại phía sau lưng Ninh Khuyết, giữ im lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết oán hận nghĩ thầm, đây đúng là cái kiểu chết sư đệ chứ không chết sư huynh mà. Hắn cũng chẳng muốn đại chiến một trận với con ngỗng này, nhìn bộ dạng nó là biết sức chiến đấu không tầm thường, vả lại đánh thắng một con ngỗng thì đâu có vẻ vang gì. Hắn vội vàng dỗ dành. Bớt giận ha, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi hai giỏ cá, đổ xuống suối cho ngươi ha. Một ngư nè, ngươi đừng giận nữa mà, đây là sự hy sinh cần thiết cho sự tiến bộ của khoa học đó. Con ngỗng trắng do nhị sư huynh nuôi này tên là Một Ngư. Các huynh đệ hữu sơn thư viện cũng không biết tại sao nhị sư huynh lại đặt cái tên này như vậy cho nó nữa. Theo phân tích thầm kín của thất sư tỷ, đại khái vì nhị sư huynh thường dùng cái cán dù bằng gỗ trên đầu để dạy bảo nó, giống như là gõ mỏ gỗ vậy, nên nó mới có tên là Một Ngư. Thất sư tỷ có thể tùy tiện bàn tán, chứ các sư huynh đệ khác chẳng ai dám đi xác nhận với nhị sư huynh. Phải biết rằng con ngỗng kiêu ngạo này chưa từng tỏ ra có khí chất của một thánh thú Phật tông, cũng chẳng bao giờ chịu để cho người ta gõ đầu mà không phản kháng cả. Lúc này cũng vậy, dù Ninh Khuyết có an ủi như thế nào, nó vẫn chực chờ nhảy qua suối để phần trào thấp với hắn. May mà nhị sư huynh vừa lúc đi tới, ngỗng trắng mới u oán lắc lư cái mông rời đi. Đại sư huynh cũng tới, gã nhìn dòng suối một hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt, rồi ôm tùng hỏi Ninh Khuyết. Sư phụ đang ngủ trưa thì bị đánh thức, bảo ta lại đây xem là có chuyện gì. Nhị sư huynh cung kính nói. Khi sư phụ và sư huynh đi du ngoạn, hậu sơn thư viện vẫn luôn yên tĩnh như vậy, mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tiểu sư đệ nhập môn. Ninh Khuyết thầm nghĩ lời này nghe sao mà giống như đang cáo trạng vậy. Tứ sư huynh gật đầu giải thích. Hôm nay chúng ta thực nghiệm chiếc bình sắt nhỏ do tiểu sư đệ thiết kế đó. Ninh Khuyết bèn đem chuyện về chiếc bình sắt kể lại cho hai vị sư huynh nghe. Lục sư huynh lấy từ trong phòng rèn ra hai chiếc bình sắt nhỏ đưa cho họ. Đại sư huynh nhìn chiếc bình sắt có khắc hoa văn trong tay, tán thưởng. Dùng không gian để ép lửa, lại dùng lửa để phản xung lại không gian, đem nguyên lý của pháo nổ áp dụng vào trận chiến phù đạo. Thiết kế của tiểu sư đệ quả thực kỳ diệu mà. Chỉ là bất kỳ sự cháy nào cũng cần không khí, ngay cả hỏa phù cũng không ngoại lệ mà. Dưới đáy biển sâu không thể dùng hỏa phù chính là đạo lý này. Nhưng mà không biết tại sao lá phù của tiểu sư đệ lại cháy mãnh liệt đến vậy. Nghe đoạn này, Ninh Khuyết thực sự bái phục sát đất. Giờ hắn mới hiểu tại sao đại sư huynh luôn là người đứng đầu thư viện. Những kiến thức về sự cháy này đối với hắn tuy là đơn giản, nhưng mà hắn không ngờ đại sư huynh cũng hiểu thấu đáo như vậy, lại còn nhìn ra ngay cái vấn đề mấu chốt nữa. Đại sư huynh có lẽ làm gì cũng chậm, nhưng tư duy thì cực nhanh. Ninh Khuyết thầm kể cho đại sư huynh về cách hắn sử dụng hạo nhiên khí. Đại sư huynh trầm tư một lát rồi đưa ra kết luận tương tự như hắn. Những người có thể sử dụng chiếc bình sắt này thì vốn dĩ đã có những thủ đoạn mạnh hơn nó nhiều. Xem đi xem lại thì thứ này hiện tại chỉ thích hợp nhất với cảnh giới của Ninh Khuyết mà thôi. Tuy vậy đại sư huynh không hề coi đây là trò nghịch ngợm vô ích. Dường như huynh ấy đã đoán được dụng ý thực sự của Ninh Khuyết khi chế tạo ra nó rồi. Huynh ấy chỉ thở dài một tiếng rồi rời khỏi bờ suối. Hết tập 91 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.